Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 285, Bàn Cổ Lệnh. Phong Tử Thần mục đích, chính là nhường hậu nhân, trước tu luyện một môn hóa thân tổ vu chi pháp, sau đó lại lấy tổ vu chi thể, nghịch phản bàn cổ đạo thể. Loại phương pháp này, so trực tiếp nghịch phản là bàn cổ đạo thể. Không thể nghi ngờ muốn đơn giản rất nhiều, lại càng có khả thi. Phong Tử Thần có thể trực tiếp nghịch phản là bàn cổ đạo thể, kia là cơ duyên xảo hợp, vô tận tạo hóa hội tụ bố trí, Hồng Hoang gần như không tồn tại, ngoại nhân không cách nào phục chế. Hiện tại phương pháp này mới càng có phổ cập tính, có thể khiến người ta nhìn thấy thành đạo hy vọng. Trong Hồng Hoang, phương pháp tu luyện ngàn vạn, mà có thể khiến người ta chạy theo như vịt thì ít càng thêm ít, bất quá chỉ là mấy loại. Vì sao? Bởi vì có thể khiến người ta thành đạo cũng chỉ có như vậy mấy loại. Huyền môn tiên đạo, ma môn thánh đạo, chỉ có thể khiến người ta thành đạo phương pháp tu luyện mới có thể gọi là đạo, còn lại đều chỉ có thể kêu là pháp, không có tác dụng lớn. Vì bàng môn không vào chính thống, hiện tại Phong Tử Thần lập nên thần ma chi đạo, có thành đạo khả năng, đã coi như là vô thượng đại đạo. Theo thời đại thay đổi, chưa hẳn không có khả năng hội tụ vô thượng đại vận, lấy thay thế huyền môn tiên đạo, trở thành ta nhất thời thay mặt chủ lưu. Thế gian không có vĩnh hằng nhân vật chính, huyền môn tiên đạo cũng không khả năng vĩnh viễn hưng thịnh xuống dưới. Hậu thế trước có Phật môn đại hưng, sau có ma môn khôi phục lên, đã chứng minh điểm này. Thời đại thay đổi, thế cục trầm bổng chập trùng, bao la hùng vĩ khôn cùng, có vô cùng kỳ ngộ, ai có thể bắt lấy, ai liền có khả năng trở thành thời đại lộng triều nhi. Thần ma chi đạo, chưa hẳn không có cơ hội lấy tiên đạo mà thay vào. Hiện tại, Phong Tử Thần muốn làm, chính là đem chuyển đổi chi pháp khai sáng ra đến, đem cái này một khả năng nhỏ nhoi hóa thành chân chính hiện thực. Trong chớp mắt, lại là mấy trăm năm đi qua. Hiện, ngày hôm đó, Phong Tử Thần bỗng nhiên mắt run lên, trên thân tuôn ra một cỗ vĩ ngạn thần thánh khí thế, đem 12 tổ vu đạo ảnh sinh sinh ép quay về các thần trong cơ thể. Đón lấy, một đạo không thể miêu tả đạo ảnh theo Phong Tử Thần phía sau hiển hóa, hướng phía trước đạp đi. Đứng ở Hồng Hoang Phong Thủy Đồ ngay phía trên, đỉnh thiên lập địa, đây là bàn cổ đạo ảnh, được sự giúp đỡ của Hồng Mông đạo chuông, Phong Tử Thần thành công tiến một bước hoàn thiện thần ma chi đạo, đem khả năng hóa thành hiện thực, làm thần ma chi đạo chân chân chính chính trở thành vô thượng đại đạo, giống như huyền môn tiên đạo, ma môn thánh đạo, có chính mình thành đạo chi pháp, hậu nhân tu có thể nhìn thấy thành đạo hy vọng. Đáng tiếc, nơi này là bàn cổ điện, ngăn cách hết thảy cảm ứng, liền thiên đạo cũng không thể nhìn trộm một chút. Nếu không, thần ma chi đạo hoàn thiện, cái này một chân lấy ảnh hưởng hậu thế vô tận tuế nguyệt đại sự, nhất định có thể thu hoạch được thiên địa bản nguyên chúc mừng. Đạo hữu, chấm ngoặc kép, đây là xong rồi. Đi ra phía trước, Đế Giang tinh tế cảm giác một hồi, nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng, hướng Phong Tử Thần nói: vất vả vu sư, vu tộc tất nhiên quên không được vu sư hôm nay cống hiến. Đang khi nói chuyện, Đế Giang lại là liên xưng hô đều đổi, đạo hữu đều không gọi, trực tiếp lấy vu sư xưng chi. Cái này không trách Đế Giang bợ đỡ, thực tế là hoàn thiện sau thần ma chi đạo, triệt để đền bù vu tộc nhược điểm, đối với vu tộc đến nói quá là quan trọng. Không dưới một hồi tân sinh, chính là nhường hắn cầm Hồng Hoang Phong Thủy Đồ đến đổi. Đế Giang do dự mãi, hay là sẽ đồng ý. Chân linh so với nguyên thần còn muốn tới cường đại, nguyên thần không thể làm, chân linh có thể làm đến. Nguyên thần có thể làm, chân linh cũng đều có thể làm đến, lại làm không tốt, trừ bị hao tổn về sau, ảnh hưởng tự thân đạo đồ, lại không dễ tu phục. Cái này nhất trí mệnh khuyết điểm bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Thần ma chi đạo quả thực chính là vì Vu tộc đo thân mà làm pháp môn. Hắn xuất hiện, đủ để cho Vu tộc thực lực đã tăng mấy lần, càng có thể để cho Vu tộc hậu bối nhìn thấy thành đạo hy vọng. Đây là tiên đạo, ma đạo không có, bởi vì Vu tộc không có nguyên thần. Hai cái này dựa vào nguyên thần vô thượng đại đạo, chính là cho dù tốt, Vu tộc cũng luyện không được. Trước đó, Vu tộc tu luyện chính là không ngừng cô đọng nhục thân, lĩnh ngộ pháp tắc quá trình, mặc dù hữu hiệu, nhưng lại có chút đơn giản, sai lầm rất nhiều, lại không thành hệ thống, nghiêm trọng liên lụy tiến độ tu luyện, cho nên thần ma chi đạo xuất hiện, liền lộ ra rất là trọng yếu. Huống chi, bàn cổ là Vu tộc suốt đời truy cầu, thần ma chi đạo có thể để cho các thần hóa thân là bàn cổ. Đây đối với người của Vu tộc đến nói, có vượt mức bình thường ý nghĩa, quả thực chính là các thần sinh mệnh chân lý. Lớn như thế ân đại đức, đế giang thực tế không nghĩ ra được dùng cái gì đồ vật để báo đáp. Chỉ được mặt dạn mày dày xưng phong tử thần một tiếng Vu sư. Lấy hiển lộ rõ ràng hắn thân phận cao quý, đạo hữu khách khí, đối với đế giang xưng hô, phong tử thần thản nhiên thụ, cũng không có cảm thấy chút nào không thỏa. Đây đều là hắn nên được, trả giá nhiều như vậy đại giới, cố gắng lâu như vậy, liền đổi lấy một cái Vu sư vị trí. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí, mà liền tại phong tử thần đáp ứng Vu sư vị trí nháy mắt. Bàn cổ điện bên trong, bỗng nhiên truyền đến một trận không tên rung động. Ông ông, chấm ngoặc kép, liền gặp vị kia tại đại điện trung ương bàn cổ tượng thần. Vẫn lay động, có đạo vận tỏa ra, kích thích tầng tầng gợn sóng, hướng đám người khuếch tán mà tới. Hả, bị cái kia đạo vận đảo qua, phong tử thần chỉ cảm thấy trên người mình, có một vật sinh ra cảm ứng, tự phát theo trong cơ thể bay ra, hướng trong điện bàn cổ tượng thần bay đi. Kia là một cái lệnh bài, một cái phong tử thần có chút xa lạ lệnh bài, có thể lập tức, hắn liền nghĩ đến đó là cái gì. Cái đó là, chấm ngoặc kép, hậu thổ lệnh, này lệnh, chính là hậu thổ lệnh, là thân phận của hậu thổ biểu tượng, là ngày đó tại hậu thổ bộ lạc, hậu thổ quả thực là đưa cho phong tử thần, lấy đó đối với hắn cảm tạ. Từ được đến này lệnh về sau, phong tử thần liền đem nó bỏ vào một bên, hoàn toàn không cần từng tới, cho nên kém chút quên vật này tồn tại. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, tại phong tử thần trên người hậu thổ lệnh, bay ra ngoài đồng thời, còn lại 11 miếng tổ vu lệnh, cũng riêng phần mình theo tổ vu trên thân bay ra, cùng nhau tuôn hướng trong điện bàn cổ tượng thần. Đây là, phụ thần hiển linh, xảy ra bất ngờ biến hóa, nhưng các tổ vu cũng có chút kinh ngạc, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng chính là bàn cổ xuất thủ, cái này cho thấy không phải là chuyện gì xấu. Các thần chỉ cần an tâm chờ đợi là đủ. Hô, một đoàn ngọn lửa màu tím bỗng xuất hiện tại bàn cổ tượng thần trong tay, hướng cái kia bay tới 12 miếng tổ vu lệnh đốt đi. Ngọn lửa màu tím này lai lịch, lấy mọi người tại đây nhãn lực, đều là nhận không ra. Nhưng các thần đều hiểu, đây là đạo hỏa, là vô thượng chi hỏa, có không gì sánh kịp uy lực, có thể bỏng thánh nhân. Chỉ vì hắn là bàn cổ phát ra tới lửa, tại luồng ngọn lửa màu tím này phía dưới, không thể phá vỡ tổ vu lệnh, bắt đầu dung hợp, từng bước hợp nhất, bàn cổ lệnh, đạo này lửa, muốn một lần nữa luyện ra bàn cổ lệnh. Vu tộc thành lập thời gian, bàn cổ lệnh phát sinh biến hóa, hóa thành 12 miếng tổ vu lệnh, phân biệt rơi vào 12 tổ vu trong tay, từ đó không còn tồn tại. Hôm nay, nhìn cái này bàn cổ tượng thần hoạt động, hiển nhiên muốn một lần nữa luyện ra bàn cổ lệnh đến. Oanh, đạo hỏa hừng hực, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.